Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1227, ai chịu thiệt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, người trước chờ ta gọi điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lãnh Nguyệt lần này không có cự tuyệt, nhưng nhìn nàng trên mặt thần sắc là căn bản không có nghe lọt. Mở chói cho nàng đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Tinh bất đắc dĩ nói, vừa vặn tốt giống bị sa thải. Vô mình vô ý thức liền lên phía trước, cho Lãnh Nguyệt đi giải sau lưng nàng dây thừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này dây thừng cũng là đúng dịp, Bách Tinh diễn lý chính tốt liền có chói người tiết mục. Cái này dây thừng chính là quay phim dùng đạo cụ, Vô Minh bắt đến Lãnh Nguyệt sau liền dùng cái đồ chơi này đem nàng cho trói lại. Nói đến buộc Lãnh Nguyệt đây cũng là rất hiểm sự tình, Vô Minh hoàn toàn là thắng ở thừa dịp bất ngờ đột nhiên ra tay, nếu như đang đối mặt địch, kia thật chưa chắc có thể giải quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là cái này vải đai thô dây thừng buộc dễ dàng, muốn giải khai còn rất khó khăn, tay có chút không làm gì được. Loại này việc Vô Minh cũng là lần thứ nhất làm, buộc thời điểm không kỹ xảo đánh cái bế tắc, hiện tại đi giải thời điểm liền sử xuất toàn bộ sức mạnh. Người biết giải dây thừng sao? Lãnh Nguyệt không vui nhíu mày, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người chút, người đến mở. Vô Minh nghiêng nàng một chút, ta nếu có thể đưa ra tay còn cần đến ngươi. Lãnh Nguyệt cười lạnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người kia, ta đem ngươi tay chém đứt một cái. Ngươi. Lãnh Nguyệt nheo lại con ngươi, thật sự là phế vật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô Minh bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi người này thật sự là một điểm không đem mình làm ngoại nhân a, lại còn mắng ta, hiện tại cái gì tình thế ngươi nhìn không ra. Nữ nhân này có thể hung, lại hung ác lại độc miệng, Vô Minh tại buộc nàng thời điểm cũng không biết bị nàng đá bao nhiêu chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy không rõ tình thế người là ngươi. Lãnh Nguyệt hướng Bách Tinh nhìn thoáng qua, có ý riêng. Vô Minh liếc mắt, đó là các ngươi sự tình. Ta nói chính là hiện tại, ngươi muốn luôn luôn bị trói, vậy liền tiếp tục mắng ta đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lãnh Nguyệt lần này không nói. Vô Minh đắc ý lắc lắc đầu, thủ hạ một phen dùng sức, rốt cục đem bế tắc giải khai. Nhưng ở lòng dây thừng thời điểm tay của hắn theo trên sợi dây trượt đi, không cẩn thận liền rơi xuống nơi nào đó cao mất phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ khắc này, gian phòng bên trong cơ hồ là đình trệ. Bách Tinh mở to hai mắt, Giang Tiểu Bạch nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt cũng trợn tròn tròng mắt, sắc mặt dần dần biến đỏ, mà Vô Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó vậy mà thuận thế sờ soạng một cái. Ngoá, thật lớn a. Sẽ không phải là Long A, A ngươi làm gì? Vô Minh vội hướng về sau nhảy một cái, đề phòng nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lãnh Nguyệt thu hồi chân, nhanh chóng đem trên người mình dây thừng cho mở ra. Sau đó liền một cái bước nhanh về phía trước, một tay bóp hướng Vô Minh ít hầu vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy sát ý, trên mặt hồng tuyệt đối không phải thẹn thùng cùng ngượng ngùng. Kia hoàn toàn là tức giận cực kỳ lúc đỏ lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị người chiếm tiện nghi, Lãnh Nguyệt trực tiếp là động sát tâm. Khí nộ nhường hô hấp của nàng đều có chút gấp rút, ra tay lăng lệ thân ảnh như gió. Vô Minh tuy có phòng bị nhưng còn không phải là đối thủ của nàng. Một cái chớp mắt thời gian, Lãnh Nguyệt liền lấn người tiến lên, tay đã nắm lấy Vô Minh ít hầu. Dừng tay, Bách Tinh vội vàng đứng dậy lên tiếng ngăn lại. Hắn không phải cố ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Tinh đối Vô Minh người này cũng là có chút điểm hiểu rõ, mặc dù đối với hắn một ít tư nhân tình huống cũng không hiểu rõ tình hình, nhưng tính tình như thế nào vẫn có chút số lượng, người này so với mình còn muốn phật hệ, vẫn luôn là thật lười biếng trạng thái, đối những vật khác giống như đều không có hứng thú gì. Đoàn làm phim bên trong nữ diễn viên cùng nhân viên công tác rất nhiều, trong đó không thiếu xinh đẹp. Nhưng là Vô Minh đối với các nàng phản ứng bình thường, không thấy có nhìn chằm chằm ai nhìn qua, cũng không gặp hắn cùng người ta thảo luận qua cái này các muội tử. cho dù là muội tử tìm hắn nói chuyện hắn cũng đều là hờ hững lạnh lẽo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuy nói Lãnh Nguyệt Tư sắc xuất chúng, nhưng Bách Tinh vẫn cảm thấy cái này không giống như là Vu Minh sẽ làm ra tới sự tình. Lời này lừa gạt quỷ đi thôi, phía trước nói không phải cố ý ta còn tin, kia mặt sau đâu. Lãnh Nguyệt thanh âm như đao, ánh mắt càng là hung hăng quét Bách Tinh một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Tinh yên lặng, đúng à, Vô Minh mặt sau bóp kia một chút tựa hồ là có chút không cách nào giải thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lãnh Nguyệt nói xong, liền muốn thủ hạ dùng sức lấy đi Vô Minh tính mạng. Nhưng Vô Minh lại là tại thời gian trong khe hẹp cố gắng mở miệng. Đừng a, ta là nữ. Lãnh Nguyệt bóp hắn ít hầu thật sự là dùng không nhỏ khí lực. Vô Minh nói chuyện đều khó khăn, thật vất vả hô ra miệng lời nói cũng là tựa như phá la cổ họng. Nhưng nghe đến hắn nói người đều sửng sốt một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang chuẩn bị tiến lên cứu người Giang Tiểu Bạch ngừng lại. Lãnh Nguyệt thủ hạ cũng không nhịn được nới lòng một nửa. Thế nhưng là trên mặt lại là không thể tin. Ngươi, nữ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lãnh Nguyệt ánh mắt theo trên mặt của hắn quét đến lồng ngực của hắn, vẻ hoài nghi càng phát ra dần dần dày. Như vậy bình, nữ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta thật là nữ, ngươi nhìn, ta không hầu kết. Vô Minh ngửa cổ, đúng là bình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể Lãnh Nguyệt lại không tin, có người trời sinh liền không hiện hầu kết, cái này chứng minh không là cái gì. Vậy ngươi sờ sờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô Minh nháy một cái mắt, sau đó liền kéo lại Lãnh Nguyệt tay hướng xuống. Lãnh Nguyệt lúc này đen mặt, dự định tránh ra lúc Vô Minh lại là đem tay ấn vào bộ ngực mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lãnh Nguyệt sững sờ, thủ hạ ý thức đè lên, là bình, nhưng là cùng nam nhân cái chủng loại kia cứng rắn bình có điều khác nhau. Vô Minh có chút mềm mại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lãnh Nguyệt mở to hai mắt, có chút ngạc nhiên, Vô Minh thì là buông tay ra, sau đó nhún nhún vai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhịn không được mới sờ soạng một chút, đều là nữ sinh sờ một chút cũng không quan trọng đi. Ta chẳng qua là cảm thấy xúc cảm còn rất tốt, ngươi là thế nào lớn đến từng này đâu, ta từ nhỏ đã ẩn hình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong cúi đầu nhìn xem chính mình, bất đắc dĩ thở dài. Ngươi, là có chút đáng thương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lãnh Nguyệt lần này cũng không có cách nào so đo, sát khí biến mất, còn hơi rơi đồng tình nhìn Vô Minh một chút. Bách Tinh có chút cả lăm, lúc này mới tìm tới thanh âm của mình. Ngươi vậy mà là nữ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn căn bản không nhìn ra Vô Minh có một chút nữ nhân bộ dáng, mặc kệ là ngoại hình hay là thanh âm còn là cử chỉ tác phong. Đều cùng cái nam nhân không hề khác gì nhau. Hơn nữa bởi vì là cận vệ, hai người cơ hồ cùng ăn cùng ngủ, khụ, không phải một cái giường cái chủng loại kia. Chính Bách Tinh là thật chú ý cá nhân tư ẩn, không chỉ có đối với mình là, đối với người khác cũng thế. Dù là tại một cái phòng nghỉ ngơi, hắn cũng sẽ không ở người ta dùng phòng vệ sinh lúc xâm nhập, mà Vô Minh thay quần áo rửa mặt đều là tại phòng vệ sinh tiến hành. Cho nên đến bây giờ Bách Tinh lại còn là vừa mới biết được hắn không phải nam nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như không phải nhìn thấy Lãnh Nguyệt tin, kia Bách Tinh còn có thể cảm thấy đây là Vô Minh lừa nàng nói láo. Nhưng nếu như nói Vô Minh thật sự là nữ nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bách Tinh cũng không nhịn được hướng hắn, lồng ngực của nàng nhìn lại. Này, các ngươi đủ truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô Minh có chút không quá tự tại hai tay vòng ngực, chặn Bách Tinh cùng Giang Tiểu Bạch đưa tới ánh mắt. Phi lễ chớ nhìn các ngươi có biết hay không Bách Tinh rất nhanh liền rời đi ánh mắt, nhưng hắn trong lòng là có chút phức tạp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cùng một cái nữ sinh cùng ăn cùng ở rất nhiều ngày, nhưng vì cái gì hắn không có chiếm đối phương tiện nghi cảm giác, lại có một loại chính mình tiện nghi bị chiếm cảm giác. Chính mình thế nhưng là ở trước mặt nàng cởi qua quần áo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù không có lộ ra trống trơn, nhưng vẫn là cảm thấy ăn ngon thua thiệt dáng vẻ. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.